Ba của Bảo Bảo là tổng tài khó đối phó. Chương 502, không ai có thể thay thế vị trí của anh ta. Góc truyện audio.com. Sau tai nạn của Bạc Dạ, Bạc Nhan đã đến sống trong nhà họ Bạc. Sầm Tuệ Thu và Bạc Lương không biết rằng Bạc Nhan không phải là con ruột của Bạc Dạ. Họ coi cô như cháu gái ruột của họ, nhưng An Mật đã chuyển ra ngoài và nói rằng anh Bạc Dạ đã đi rồi. Cô ta không thể ở đây và còn không biết xấu hổ khi làm phiền hai người già. Như thể họ đang thể hiện sự hào hiệp nhân đức của mình. Họ chuyển ra ngoài sống một mình. Đường Duy cảm thấy buồn nôn và ghê tởm khi nhớ tới Bạc Nhan. Một đứa con hoang bên ngoài, hàng ngày vẫn sống trong nhà họ Bạc. Giữ nó lại trước, Đường Duy nhếch môi đầy ẩn ý, nụ cười khiến cả Ventus và A7CKY kinh ngạc. Tại sao một đứa trẻ lại có thể có vẻ ngoài nguy hiểm như vậy? Nó vẫn còn có ích, em phải để nó nuôi hy vọng trước lúc tuyệt vọng nhất. Bởi vì chỉ khi hy vọng hoàn toàn tan vỡ, người ta mới có thể nhìn thấy sự sụp đổ của toàn bộ thế giới tâm hồn từ đôi mắt của một người. Đây là những gì nó nợ cậu. A7CKY cảm nhận được sự hung dữ của Đường Duy. Nhưng không nói gì cả. Học trò của anh ta có những ý tưởng hay hơn những người khác từ khi cậu còn nhỏ và không gì có thể thuyết phục cậu về những điều anh ta biết. Vậy đó, có lẽ khi lớn lên cậu sẽ có khả năng nhìn trên người khác. Nhưng A7CKY chưa bao giờ nghĩ rằng đợi đến khi Đường Duy lớn lên. Mối quan hệ yêu ghét này lại bày ra trước mặt mọi người còn đau lòng hơn cả cảm xúc của Đường Thi. Mấy người tán gẫu hồi lâu mới nói đến chuyện trong quá khứ. Đường Duy đột nhiên nghĩ đến người đàn ông tóc trắng bên cạnh Bạc Dạ. Cảm thấy có chút tò mò hỏi. Đúng rồi, lần này ngoài việc nhìn thấy Bạc Dạ, em còn thấy một người đàn ông khác rất bí ẩn. A7CKY và Ventus lại thêm chú ý, chia sẻ những câu chuyện mới mẻ mà Đường Duy gặp phải hàng ngày đã trở thành thói quen trong sở thích của họ. Họ lập tức khoanh chân ngồi chờ Đường Duy kể chuyện, nên Đường Duy từ tốn nói. Người đàn ông để tóc dài, tóc bạc trắng, trông rất đẹp, thực sự là rất đẹp, giống như một cô gái. Đường Duy có lẽ đã mô tả đại khái bộ dạng của Bạch Việt. Nhưng còn chưa nói hết, ngược lại và Ventus đột nhiên hét lên. Envy, Envy, đó có phải là Envy của thất tông tội lý? Đường Duy cũng sững sờ. Envy mà anh nhắc đến là Envy trong thất tông tội lý sao? A7CKU và Ventus liếc nhìn nhau. Sau đó cả hai đồng loạt gật đầu. Đúng vậy, khi lần đầu tiên cậu nói về một mái tóc trắng, tôi đã có hình ảnh của anh ấy trong đầu. Anh đã từng tận mắt nhìn thấy anh ta chưa? Đường Duy hỏi ngay, nhưng đáp lại điều này. Cả hai đều lắc đầu. Chúng tôi thường trò chuyện và giao lưu. Họ đều là avatar trên mạng, nhưng ít của anh ta là tóc trắng dài 3.000 thước. Nên khi nói về việc người đàn ông với mái tóc dài màu trắng, chúng tôi liền nghĩ đó là anh ta. Tóc trắng dài 3.000 thước nghe có vẻ vô cùng cổ quái. Đường Duy nghiêng đầu bắt đầu suy nghĩ. Có lẽ là anh ta. Sau đó tại sao Envy lại xuất hiện ở bên cạnh Bạc Dạ? Theo thầy được biết, trái tim của Envy rất hẹp hòi, giống như một đứa trẻ quan tâm đến mọi thứ, và thỉnh thoảng tỏ ra ngây thơ, nhưng kỹ năng y tế của anh ta quả thực tuyệt vời. Có lẽ không có gì trên thế giới có thể cản trở hoạt động của anh ta. Ví dụ, nếu muốn cứu một người, nhưng Envy mà nói không thể cứu được thì 99 là bất lực, nhưng ngược lại, Envy mà nói nếu cứu được thì nhất định có thể được cứu cho dù nguy cấp đến đâu. Sau khi A7CKY nói những lời này, anh ta vỗ mạnh vào đùi mình. Chính là như vậy rồi. Điều này sẽ giải thích lý do tại sao Bạc Dạ còn sống. Vì ngay từ lúc đầu chính Envy đã cứu anh ấy, kéo anh ấy lên từ cối chết trở về. Mạch suy nghĩ này của anh là đúng rồi. Ventus lạnh lùng bình luận, Envy cứu Bạc Dạ về từ cõi chết cũng không phải chuyện gì quá kỳ lạ. Trước khi cậu ta còn có biệt danh là sứ giả kéo con người từ địa ngục. Cho dù vết thương trên người có nghiêm trọng tới mức nào thì cậu ta cũng tìm được cách chữa lành. Vì vậy, Bạc Dạ bị thương rất nặng nhưng không chết. Điều đó chắc chắn là có thể. Nhưng, Ventus dừng lại, nhưng còn một câu hỏi nữa. Tại sao sự Envy lại cứu Bạc Dạ? Nhiều người đồng thời rơi vào tình trạng suy tư khó hiểu. Mối quan hệ giữa Bạc Dạ và Envy là gì? Tại sao Envy lại chọn cứu Bạc Dạ? Tuy nhiên, họ hoàn toàn không thể nghĩ ra câu trả lời cho những điều này. Chỉ khi trí nhớ của Bạc Dạ được khôi phục, họ mới có thể hỏi sự thật từ miệng anh. Tôi thực sự không ngờ rằng Envy của chúng ta lại xuất hiện ra ngoài ánh sáng rồi. A7CKY hơi ngạc nhiên khi nói điều này. Tôi tưởng mọi người đã cả quay lại nước, quên chuyện trên bờ rồi. Nhưng không ngờ vẫn còn nghìn vạn mối liên hệ với nhau nữa. Tất cả các mối quan hệ đều liên quan ở các mức độ khác nhau và đây là điều khiến họ ngạc nhiên nhất. Hóa ra ngay từ đầu, băng nhóm nhỏ này chưa bao giờ tách rời. Chỉ là mỗi người đều chạy trốn vì tham vọng của riêng mình. Nhưng những sợi dây liên kết đằng sau họ vẫn được duy trì chặt chẽ và không bao giờ phai nhạt. Bây giờ tôi là ngạo mạn. Ventus là bạo nộ, Tùng Sam là lười biếng. Envy là đố kỵ, chỉ còn lại bạo thực và sắc dục. A7CKY nhìn lên trần nhà và lẩm bẩm. Tham Lam đã chết rồi, thầy đã bao giờ nghĩ tìm người thứ hai thay thế cho Tham Lam chưa? Đường Duy hỏi thầy của mình, nhìn thấy trong mắt thầy của mình có cảm xúc buồn bực. Tự nghĩ, Tham Lam hẳn là có chỗ đứng rất cao trong thất tông tội lý. Người thay thế, A7CKY lặp lại cụm từ như thể anh ta nghe thấy một trò đùa. Tìm người thay thế có dễ không? Tham Lam là thành viên quan trọng nhất trong thất tông tội lý. Cũng giống như các thầy tu của Đạo Minh Hội đã coi Tham Lam là nguồn gốc chính khi họ tạo ra thất tông tội lý. Tham Lam cũng không thể thiếu trong nhóm nhỏ của thất tông tội lý. Giống như A7CKY vốn dĩ rất kiêu ngạo. Ngoại trừ anh ta ra, trên thế giới này không có hacker nào mạnh hơn, anh ta sẽ là người đầu tiên nếu muốn làm điều đó. Giống như Ventus tuy thâm trầm nhưng rất nóng nảy, với một con dao găm trên tay, nhầm bắn, giết một người và không bao giờ lấy một giọt máu, giống như người đàn ông tóc trắng có mật danh là Envy. Anh ta có kỹ năng y học ma thuật để hồi sinh. Nhưng anh ta không thích bất kỳ ai trên thế giới này tốt đẹp hơn anh ta. Anh ta ghen tị với tất cả những thứ đẹp đẽ. Tham Lam cũng là Tham Lam không thể thay đổi được trong lòng họ. Vì vậy, việc tìm kiếm một Tham Lam khác thực sự là nói dễ hơn làm. Ai có thể thay thế Tham Lam vốn đã hoàn hảo và mạnh mẽ? Có thể chịu trách nhiệm cho mọi việc triển khai chiến lược. Có thể đưa ra vô số chiến lược. Và có thể hoạch định mọi việc như thần. Cách chương.